Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2284. Đệ 2284 chương cùng cá nhân. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thấy Cố Thanh Trạch biến hóa rất lớn. Đã từng ở Thiên Không Thành khi Cố Thanh Trạch cho người ta cảm giác chính là cái điển hình thiên chi kiêu tử, hiện tại cả người chẳng những thâm trầm nội liễm không ít, còn như là đã trải qua cái gì đại nạn giống nhau. Toàn thân tràn ngập một loại trầm trọng cả mần ni Thanh Trạch. Chúng ta gần nhất có vài món sự muốn làm, ở thứ năm thành còn cần nhiều ngốc một đoạn thời gian. Ngươi không có gì đặc thù chuyện quan trọng đi làm đi. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Cố Thanh Trạch lắc lắc đầu. Không có, dừng một chút, hắn có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Thanh Thiển, Phong Thần, ta có thể hay không đi theo các ngươi bên người, cũng cùng các ngươi cùng nhau hồi Quảng Loan Đại Lục. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều thực kinh ngạc. Theo lý thuyết Cố Thanh Trạch ra Thâm Nguyên Địa Ngục hẳn là phải về Phong Bưng Biển mới đúng. Phong Thần có chút lo lắng mở miệng hỏi. Thanh Trạch, ngươi có phải hay không gặp cái gì vấn đề? Đương nhiên, nếu là có cái gì lý do khó nói ngươi có thể không cần phải nói ra tới, hắn săn sóc bổ sung một câu. Cố Thanh Trạch cười khổ một tiếng. Không có gì khó mà nói. Ta nơi Phong Trạch giao diện ở vài thập niên trước gặp một hồi đại tai nạn bị giết. Ta phụ hoàng cùng trong hoàng thất cao thủ vận dụng sở hữu lực lượng lúc ấy mạnh mẽ xé rách một cái. Đi thông địa ngục vực sâu thông đạo. Sau đó đem ta cùng một ít đại lục tư chất không tồi trẻ tuổi làm như hy vọng đưa vào trong thông đạo. Lúc này mới tránh được một kiếp mà bọn họ lại đi theo Phong Trạch đại lục cùng nhau mai một cố. Thanh Trạch trên mặt lộ ra vài phần thống khổ, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần kinh hãi không thôi. Phong Trạch đại lục cũng không phải tiểu giao diện, tuy rằng so Quảng Loan đại lục thoáng kém một bậc, nhưng cũng là trong đó chờ giao diện. Cứ nhiên cứ như vậy mai một, là nhân vi vẫn là tự nhiên hiện tượng làm cho. Phong Thần cao mày hỏi, Cố Thanh Trạch đáy mắt lạnh lùng, nhiều ra vài phần lệ khí. Là nhân vi, người nọ là hướng về phía Phong Trạch đại lục giao diện chi tâm mà đến, ta ở tiến vào Thâm Nguyên. Địa ngục thông đạo bị truyền tống khi, tận mắt nhìn thấy hắn mang theo đại quân đem nhà của ta viên phá hủy. Đem ta thân nhân bằng hữu toàn tẫn chém giết hầu như không còn. Chỉ là không biết cuối cùng hắn có hay không thành công lấy được giao diện chi tâm ni, hắn một. Hồi nhớ tới lúc trước hình ảnh tới. Toàn thân đều nhịn không được hơi hơi có chút run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là hận cùng phẫn nộ. Phong Thần lại giơ tay vỗ vỗ Cố Thanh Trạch bả vai. Vậy ngươi còn nhớ rõ người nọ bộ dáng sao? Tuy rằng xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn mơ hồ hình dáng cùng khí tức ta đã thật sâu ấn vào trong đầu. Cố Thanh Trạch đôi tay nắm chặt nhấp môi nói. Đây là hắn không muốn đề cập chuyện cũ, nhưng là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần như là cuối cùng cứu rỗi giống nhau xuất hiện ở hắn trước. Mặt, thêm chi ở Thiên Không Thành khi chính là bạn tốt, hắn mới nhịn không được nói ra sự thật. Thanh Trạch, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó có thể báo thù, Phong Thần cảm thấy này hẳn là Cố Thanh Trạch. Trước mắt lớn nhất mục tiêu, Cố Thanh Trạch thật mạnh gật gật đầu. Sẽ, ta nhất định sẽ, hắn ở tuyệt địa khi vài lần đều thiếu chút nữa chết đi. Chính là tưởng tượng đến còn có huyết hải thâm thù muốn báo liền đỉnh lại đây. Bị bắt lấy trở thành nô lệ sau, hắn trong lòng cũng chỉ có một cái kiên định tín niệm. Đó chính là báo thù, Ngô Thanh Thiển trầm tư một lát sau, trong tay nhiều ra một cái như là ký ức mảnh nhỏ tinh thạch đưa cho Cố Thanh Trạch nói. Thanh Trạch, ngươi nhìn xem này ký ức mảnh nhỏ người cùng diệt Phong Trạch đại lục người là cùng cái sao? Cố Thanh Trạch kinh ngạc mười phần tiếp nhận tinh thạch, đem tinh thần lực tham nhập, một chén trà nhỏ thời gian sau sắc mặt tái nhợt phẫn hận. Nắm chặt ký ức mảnh nhỏ tinh thạch, là, ta có thể khẳng định là cùng cá nhân. Hết chương.